Hắn khuôn mặt tươi cười lấy đúng, Triệu Chấn cười khan một tiếng, miễn cưỡng chắp tay nói, đâu có đâu có. Tạ Tông Nguyên cười ha ha một tiếng, nói, các vị mời bên trên ta Long Nha phi thuyền, này thuyền tốc độ là bình thường phi thuyền gấp 3, lần này đi thủ danh cung, chỉ cần một ngày liền có thể. Trương Diễn thờ ơ lạnh nhạt, Tạ Tông Nguyên không giống thế gia đệ tử, không ra vẻ thanh cao, mà là phóng khoáng khẳng khái, không ngại người khác xuất thân, mà lại người này rất có lòng dạ khí độ, đối với bằng hữu cũng có chút chiếu cố, đáng giá kết giao. So sánh dưới, Triệu Chấn liền lộ ra trên lệch nhiều, hỉ nộ hiện ra sắc không nói, còn tự cao tự đại, chuyến này nếu là ra cái gì chỗ hở, nhất định là ứng tại trên người người này. Chương 45, Tam Phương tụ tập gặp lại Cầm Nam. Được Tạ Tông Nguyên chào hỏi, đám người cùng nhau lên hắn Long Nha phi thuyền. Cái này cưỡi phi thuyền không hổ huyền quang tu sĩ sử dụng, tốc độ nhanh chóng không thua gì ngự kiếm phi độn, không ra một ngày, một tòa lục ngói chu trụ cung khuyết liền xa xa xuất hiện tại trong tầm nhìn. Xa xa nhìn lại, đỉnh điện có một cỗ thủy khí phù diêu mà lên, cùng thiên thượng thủy ai tưởng vần tương liên, một đạo giao quang phá vỡ tầng mây huy sái xuống tới, chiếu lên trước điện ba tầng bậc thềm ngọc như nước mây ngưng băng, phóng ánh hoa tú, từ đồng lư hương trước khói xanh cũng là sương mù huyễn mê ly, hơi khói lượn lờ. Tạ Tông Nguyên sợ hãi thán nói, à, linh khí trùng thiên, vị này bảnh chân nhân tu vi thật sâu, vận chuyển huyền công lúc thế mà thiên nhân cảm ứng, vân hà làm bạn, sợ là ta Minh Thương phái trong môn ít ngày nữa liền muốn đổi tên thập đại chân nhân. Triệu Chấn suy một tiếng, chen lời nói, chỗ nào đơn giản như vậy. Nhìn như một bước, lại là ngày đêm khác biệt, ta thúc tổ từng nói, nếu là trong vòng trăm năm cái này bảnh chân nhân có thể vượt qua cửa ải này ngược lại cũng dễ nói, nếu là không thành, sợ là đời này liền rốt cuộc vô vọng. Tạ Tông Nguyên mặc dù cũng không đồng ý, nhưng là sắp thủ danh cung trước hắn cũng không dám lại nhiều nói, miễn cho bị bảnh chân nhân nghe được, ngược lại thêm ra sự cố. Triệu Chấn lại cho là mình ngôn từ sắc bén, đánh chúng yếu hại, không khỏi dương dương đắc ý. Trương Diễn trong lòng buồn cười, cái này Triệu Chấn trên đường đi mỗi khi gặp người khác nhắc lên chủ đề, hắn tất nhiên đi lên làm trái lại, càng đối chọi gay gắt hắn liền càng là ý chí chiến đấu sục sôi, hết lần này tới lần khác nói mà nói còn có chút ngụy biện, thực sự để cho người ta sinh chán ghét, nếu không phải chuyến này còn muốn dựa vào người này dẫn đường, chỉ sợ đã sớm bị đuổi xuống. Gặp có phi thuyền đến, thủ tên trước điện liền có một cái diện mục đoan chính, dáng dấp còn có mấy phần tú lệ đạo cô chào đón, chắp tay nói, mấy vị sư huynh nhưng cũng là đến mà trong huyệt tu hành. Lưu Thao cùng Trương Diễn liếc nhau một cái, Tạ Tông Nguyên ngạc nhiên nói, trừ chúng ta bên ngoài, hẳn là còn có người khác đến này à. Đạo cô cười nói, bị vị sư huynh này nói chúng, năm ngày trước, trong môn nhan chân nhân đệ tử Phương Chấn Phương sư huynh tới đây, nói muốn dẫn mấy vị sư huynh đệ tiến vào ma huyệt tu hành. Ba ngày trước, Mây Lang Hàn Thị mấy vị sư huynh cũng tới nơi này, lại thêm chư vị sư huynh, sợ không phải có 20 nhân số. Mây Lang Hàn Thị. Cho dù Tạ Tông Nguyên cũng khuôn mặt có chút động, Mây Lang Hàn Thị là ngũ đại họ một trong, Minh Thương phái thế gia bên trong thế gia, giống như bực này gia tộc đệ tử bình thường đều rất ít cùng trong môn đệ tử tiếp xúc, không nghĩ tới lần này vậy mà lại đến ma trong huyệt tu hành, xem ra cũng là vì công phạt tam bạc nhanh chóng tăng cao tu vi. Đạo cô lại nói, Hải Nhãn Quang Môn gặp lần đầu tiên, 15 mà vào, chư vị sư huynh sợ là phải chờ tới mấy ngày, không biết mấy vị sư huynh xưng hô như thế nào. Ta cũng tốt đi vào quét vẩy phong xá, chuẩn bị cơm chay. Tạ Tông Nguyên đang chờ trả lời, Triệu Chấn đột nhiên chê cười một câu, danh tự liền không cần phải nói đi, ta sợ đêm nay ăn đến đều là đầu lưỡi. Đạo câu nghe vậy khẽ giật mình, trên mặt từng đỏ, trong mắt lập tức có mấy phần xấu hổ chi sắc, không rên một tiếng, quay người liền đi vào. Tạ Tông Nguyên lắc đầu, nói, nghĩ không ra Phương Chấn bọn hắn cũng tới. Trương Diện ánh mắt tránh bông núp đích, nói, không kỳ quái, Phương Chấn cũng là minh khí ba tầng. Chắc hẳn bọn hắn cũng được biết trong môn sắp công phạt tam bạc, là lấy cũng tới nơi này tu hành, huống hồ ai cũng biết Chu, nhan hai vị chân nhân tương giao tâm đầu ý hợp, trang bất phàm lại là Chu chân nhân đệ tử, hắn trấn áp ma 66 năm, không có từ bên trong chạy ra qua một cái ma đầu, hẳn là đối tình hình bên trong rất quen thuộc, cho Phương Chấn bọn hắn chỉ rõ con đường không phải. Việc khó gì? Trấn áp. Triệu Chấn nghe xong, mặt mũi tràn đầy đều là khinh thường, bĩu môi nói, bất quá là nhờ vào đó danh nghĩa quang minh chính đại tu luyện thần thông thôi, nếu không phải thủ danh cung có cấm chế đại trận, bên trong ma đầu đã sớm chạy ra ngoài, làm gì dùng hắn đến trấn áp. Thiếu hắn một người không ít, thêm hắn một người không nhiều. Tạ Tông Nguyên ho khan một tiếng, nhìn thoáng qua Long Thao, cái sau hiểu ý, lập tức lên tiếng nói, cái này thủ danh cung ta cũng là lần đầu tiên đến, không biết nhưng có ngọn gió nào vật cảnh sắc, không bằng Triệu huynh mang ta bốn phía du lãm một phen như thế nào. Dứt lời cũng mặc kệ Triệu Chấn có đáp ứng hay không, kéo lấy hắn hướng xa đi ra ngoài. Trình An trên đường một mực chưa từng sinh ra âm thanh, thấy thế do dự một chút, cũng đi theo Long Thao đi. Tạ Tông Nguyên chào hỏi Trương Diễn đi đến một cái yên lặng nơi hẻo lánh, nói, chúng ta đối hải nhãn phía dưới thông lộ đều không quen thuộc, duy nhất có thể lấy trông cậy vào chính là Triệu Trấn, thế nhưng là người này thật lớn nói, lại táo bạo ngạo lớn, thực sự không biết có thể hay không gánh vác nhiệm vụ này. Trương Diễn gặp Tạ Tông Nguyên cũng là trong lòng bốc hỏa, không khỏi cười nói, dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người, mà lại người này nói chuyện cuối cùng cũng không phải bắn tên không đích, chỉ là miệng lưỡi bén nhọn thôi, sư huynh chỉ coi hắn đang nói giỡn liền có thể. Tạ Tông Nguyên gật gật đầu, nói, ta bây giờ lo lắng là, Phương Chấn bọn hắn biết được chúng ta cũng đi ma huyệt, nói không chừng âm thầm chơi ngáng chân. Trương Diễn nghe được hắn lời nói bên trong hàm nghĩa, suy tư trong chốc lát, trầm giọng nói, không thể không phòng. Đúng lúc này, lúc trước tên kia đi ra đạo cô về quay lại, chỉ là giờ phút này nàng lại là mặt không biểu tình, mấy vị sư huynh, ta đã kiểm tra thực hư qua, khách xá đã đủ, thủ danh cung bên trong ở đến cũng đều là nữ tu, không tiện chiêu đãi khách lạ, chư vị đều là chịu phục bữa ăn lộ tu sĩ, chắc hẳn bên ngoài ngủ ngoài trời một đêm, cũng sẽ không để ý à. Tạ Tông Nguyên nhíu nhíu mày, với hắn mà nói, ngược lại là cũng không quá quan tâm ở nơi đó, chỉ là rõ ràng Phương Chấn bọn người ở tại trong điện, bọn hắn lại ở tại bên ngoài, ngày khác gặp nhau về sau, không có bị người nhạo báng, tổn hại Tạ thị mặt mũi. Trương Diễn ngược lại là cảm thấy dạng này cũng tốt, miễn cho cùng Phương Chấn bọn người đối mặt, nói không chừng sẽ còn thêm ra chuyện phiền phức gì. Lúc này, hắn lại nghe phía sau có nhân ngạc nhiên kêu một tiếng, Trương Sư Huynh. Trương Diễn không khỏi nhìn lại, gặp Cầm Nam đứng tại cách đó không xa, gương mặt xinh đẹp bên trên đỏ bừng, trên thân một kiện đạo bào cùng tên kia đạo cô cùng loại, không khỏi kinh ngạc nói, Cầm Sư Muội, người ở chỗ này tu hành. Cầm Nam một mặt mừng rỡ, nói, đúng nha. Nàng nghĩ nghĩ, quay đầu hướng đạo cô kia nói ra, mấy vị này sư huynh ở xa tới là khách, đã khách xá đã đủ, liền chuẩn bị cho bọn họ một gian thiền điện nghỉ ngơi. Đạo cô cúi đầu, cung kính nói, vâng, sư thúc. Tạ Tông Nguyên cười ha ha, nói, sư đệ đã gặp phải cố nhân, chắc hẳn có nhiều chuyện muốn nói, ta đi chỗ hắn đi một chút. Ống tay áo bay xuống, hắn liền đột nhiên đi ra. Trương Diễn mỉm cười, nói, không biết sư muội cùng Bảnh Chân Nhân xưng hô như thế nào. Cầm Nam có chút xấu hổ, nói, ta vốn là Trần Sư Huynh tọa hạ ký danh đệ tử, về sau tổ sư gặp ta, đã thu ta làm quan môn đệ tử. Trương Diễn nhìn kỹ Cầm Nam một chút, cảm thán nói, sư muội ngược lại là tốt tạo hóa. Hai người phân biệt bất quá nửa tháng tả hữu, không nghĩ tới Cầm Nam đã là minh khí nhất trọng đỉnh phong, hơn nữa nhìn tình hình rất mau đem muốn đột phá nhị trọng, cái này tu vi tăng tiến tốc độ thật là khiến người không thể tưởng tượng. Cầm Nam mở to hai mắt nhìn xem Trương Diễn, nói, sư huynh, ngươi cũng là đến ma trong huyệt tu hành. Trương Diễn nói, chính là, sư muội hẳn là đi qua. Cầm Nam dùng sức gật đầu, đúng nha, trước đó vài ngày ta mỗi ngày đều ở trong đó tu hành. Trương Diễn giật mình, khó trách đối phương tu vi tiến triển cực nhanh, nguyên lai còn có duyên cớ này ở bên trong, nghĩ tới đây, hắn trong lòng hơi động, hỏi, sư muội đã đi qua nơi đây, có biết hải nhãn phía dưới con đường đi hướng? Cầm Nam nghĩ nghĩ, một lát sau, nàng đôi mắt đẹp sáng lên, nói, sư huynh đợi chút. Nàng quay người rời đi, ước chừng thời gian đốt một nén hương liền chạy về, hai tay đưa lên một phần một thước vuông tơ lụa đồ, chỉ thấy phía trên vẽ đầy lít nha lít nhít, không phân rõ đầu mối dây đỏ. Đây là ta tại sư phó trong thư phòng nhìn thấy bức họa, ta mặc vẽ lên một phần, cũng không biết hữu dụng vô dụng, sư huynh không ngại cầm đi đi. Chương 46, Cầm Nam đưa đồ Phương Chấn ngầm yêu. Vậy liền đa tạ sư muội. Trương Diễn cầm qua địa đồ, thoảng qua vừa xem, liền gấp lại để vào trong tay áo cất kỹ. Có miếng bản đồ này, liền không đến mức để Triệu Chấn nắm mũi dẫn đi, nhưng là cũng vẹn vẹn như thế, Vành Chân Nhân có khả năng đi đến địa phương chưa chắc là hắn cũng có thể đi. Bởi vậy này đồ lớn nhất công dụng là nhiều hơn một phần tham chiếu, sẽ không lạc đường kính. Cầm Nam khẽ nói, sư huynh khách khí, lần trước sư huynh tương trợ ta, còn chưa từng cảm ơn đâu. Nói đến đây, nàng hô nhỏ một tiếng, ai nha, bộ kia phi thuyền còn muốn còn tại sư huynh. Đưa tay liền muốn tới eo lưng trong túi đi lấy con kia phi thuyền. Trương Diễn lại đưa tay ngăn trở động tác của nàng, cười nói, kia phi thuyền liền đặt ở sư muội nơi này, sư huynh ta bây giờ cũng không cần đến. Như thế chính là về sau ngươi đến ta Linh Hiệt đảo làm khách cũng thuận tiện rất nhiều. Cầm Nam nghĩ nghĩ, dùng sức nhẹ gật đầu. Hai người bắt chuyện hồi lâu, gặp tới gần giờ tuất, sắc trời dần tối, Cầm Nam liền tự mình dẫn đường, mang theo Trương Diễn đi vào phía đông thiền điện. Thủ danh cung bố cục đơn giản, chủ điện bày theo Nam Bắc tung trục sắp xếp, thiền điện ở hai bên, địa thế Nam thấp Bắc cao, toàn điện kiến trúc cao nhất chính là Bay Hạc Lâu, là toàn đảo trong cấm chế trụ của chỗ. Hải nhãn chi địa, ngay tại Bay Hạc dưới lầu. Toàn bộ nhờ lâu này trấn áp ma huyệt, mới không tới mức xử ma đầu đi vào ngoại giới sinh sự. Cầm Nam một mực đem Trương Diễn đưa đến trước cửa điện lúc này mới rời đi, không cần nàng cố ý dặn dò,

nhất tề đi phía trước hướng nhìn lại. Thì Yên chủ phiên mất nhân giá thủ, còn lại phó phiên không động đậy được nữa, tự nhiên định không ở kia đó mây khói, bắt đầu chậm rãi sụp đổ tan. Lưu Thao vẻ mặt rung lên, quay đầu hô lớn, Tạ sư huynh đi nhanh lên, Trương sư huynh thành. Tạ Tông Nguyên từ lúc Trương Diễn nhảy vào mây khói chung khi liền làm hảo chuẩn bị, gặp tình hình này, nửa điểm do dự cũng không, bài phù vung lên, trầm hương thuyền khởi trên không trung, một đạo quang mang liền nhảy lên không mà qua, nhắm thẳng cột nước trung phóng đi. Phương Chấn Nguyên tưởng cũng theo sau, chính là về phía trước bước một bước về sau, do dự một chút, cuối cùng là không hề động chỉ, thầm nghĩ trong lòng, huyết phách vũ đệ tử há có thể không có chuẩn bị ở sau. Tạ Tông Nguyên không khôn ngoan, này là tự tìm đường chết cử chỉ, ta cũng không cần cùng hắn trốn cùng. Chính là, tình hình kế tiếp lại tên ra dự liệu của hắn. Lý Vi Dân đột nhiên trong lúc đó bị giết, làm cho ở đây huyết phách tông đệ tử trong khoảng thời gian ngắn đều có chút không biết phải làm sao, phản ứng chậm một nhịp. Thế cho nên lúc này thế nhưng không ai đi lên ngăn trở Tạ Tông Nguyên, Trầm Hương thuyền lại có thể thuận lợi vô cùng địa sông vào thế thì cuốn cột nước ở bên trong, tái theo dòng nước hướng về phía trước khẽ phồng, trong chớp mắt liền không thấy nữa. Phương Chấn trợn mắt há hốc mồm, không thể tin nhìn về phía trước, Tạ Tông Nguyên lại có thể cứ như vậy thành công chạy thoát đi ra ngoài. Trong lòng không khỏi nổi lên ý hối hận, vừa rồi nếu xem đúng thời cơ, vị tất không thể một mạch lao ra, chính là trước mắt. Hắn nhìn chân trời chính hỏa tốc bay tới nọ vậy đạo huyết quang. Lại nhìn một chút phía dưới hỏng huyết phách tông đệ tử, cắn răng một cái, hô lớn, tùy ta giết đi ra ngoài. Nhảy lên phía trước, nhảy ra Long Nha tàu cao tốc, nhắm thẳng này cột nước phương hướng phi tiêu mà đi, phía sau tam người tu sĩ luôn luôn chỉ nghe lệnh hắn, lúc này nghe xong tiếp đón, cũng không chút do dự theo đi lên. Dựa theo bọn hắn ban đầu sở nghị định kế hoạch, tống tẩu Tạ, Phùng Nhị Nhân mục đích dĩ nhiên đã tới, lúc này liền hẳn là nhanh chóng rút lui, tránh cùng có được huyền quang cảnh tu sĩ huyết phách tông đệ tử ngay mặt đánh bừa. Tái kiên nhẫn chờ đợi Minh Thương phái môn trung cử tu sĩ cao thâm tu sĩ phía trước cứu viện có thể. Chính là vô luận là Lưu Thao còn Trình An, thấy tựa hồ không có vài bước liền có thể ra ma nhãn, chạy trốn hy vọng liền ngay trước mắt, hơn nữa Tạ Tông Nguyên cùng Phùng Minh hai người đi được lại là dễ dàng như vậy, trong lòng đều chịu đựng không được phần này dụ hoặc, nguyên bản ý tưởng nhất thời dao động đứng lên. Ở ma nhãn bên trong dù sao quá mức nguy hiểm, mà tiến về phía trước một bước, nói không chừng liền có thể ra nơi này, lại thấy Phương Chấn đi đầu phóng đi. Trong lòng hai người càng ngoan, cũng là theo chân sông tới. Phương Chấn cũng biết đây là sinh tử một đường, tên kia huyền quang tu sĩ nếu là đúng lúc đuổi đi lên, hắn liền đi không được nữa, bởi vậy toàn lực thúc giục ngũ hỏa thần binh quyển ở phía trước mở đường, từng đoàn ngọn lửa không muốn sống hắt vây đi ra ngoài. Tại hắn hảo không nương tay đập vào xuống, chẳng những đem phía trước mây khói hoanh phá, liên quan huyết phách tông đệ tử cũng không thể không tạm lánh mũi nhọn, đều bị khu chạy tới một bên, lại thực bị hắn một đường sông tới. Mắt thấy thế thì cuốn cột nước gần trong gang tấc, lại có từng bước hắn liền có thể chạy ra tìm đường sống, trong lòng không khỏi vui mừng quá đỗi, trong lúc nhất thời không khỏi không để ý đến mặt khác, nào biết được vừa lúc đó, một đạo tơ máu lại hướng tới hắn nơi này. Phá không bay tới, cơ hồ trong chớp mắt liền đến trước mặt, chờ giật mình khi đã phản ứng không kịp nữa. Xì một tiếng, hắn thê lương kêu thảm một tiếng, cái kia giữ ngũ hỏa thần binh quyển cánh tay bị một chút hái được đi. Cái kia tơ máu hình như vật bé nhỏ giống như tại nơi cánh tay thượng khẽ quấn, nhất thời đem huyết cục xương thị tan sạch, chỉ còn lại thần binh vây rơi xuống dưới. Phía sau hắn tam người tu sĩ thấy thế, trên mặt đều là trồi lên sợ hãi chi sắc, làm sao lo lắng Phương Chấn chết sống, một đám phía sau tiếp trước lướt qua hắn, muốn cấp trước lao ra. Kia máu chợt lóe, một người trống rông xuất hiện ba người phía trước. Nay một người trong tu sĩ nhất thời đến không kịp trốn tránh, dĩ nhiên cũng làm như vậy đụng phải đi lên phanh một tiếng. Cả người hắn đều bạo thành đầy trời huyết nục, gặp lại huyết quang một quyển, đầy đủ mọi thứ dây lắc gian, ở giữa liền biến mất không thấy gì nữa. Phía sau hai người tu sĩ không khỏi hoảng hốt, vội vàng ngừng thân hình, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một gã mặc áo bào hồng tu sĩ đứng tại phía trước, giờ phút này chính lạnh lùng xem của bọn hắn, bộ mặt lại âm trầm đáng sợ. Hai người cảm thấy một cỗ mãnh liệt nguy hiểm cảm tập kích trên thân đến, đều là quát to một tiếng, cùng nhau tế vươn tay chúng pháp bảo. Chỉ thấy một thanh phi kiếm cùng một quả bạch sắc cục đá hướng không trung cùng nhau, tái đồng thời chạy về phía này người tu sĩ. Lý Vi Đức trong mắt khinh miệt chi sắc chợt lóe lên, hai tay vây quanh, phiêu ở nơi nào, này bất động, trên người trồi lên một mảnh huyết sắc huyền quang, hoành đảo qua, lại hai người ngay cả nhân mang pháp bảo cùng nhau cuốn đi vào, nhất lách vào chối xuống, liền đem hai người huyết nhục cắn nuốt cái sạch, không dư thừa nửa điểm dấu vết. Đây cũng là huyền quang tu phong mạnh mẽ chỗ. Đối mặt minh khí kỳ đệ tử, ngươi nếu không có tốt nhất pháp bảo bảo vệ, chỉ dùng huyền quang đảo qua, đó là thân tử hôn tiêu kết cục. Phương Chấn thấy sợ đến vỡ mật, hắn mất thần binh vây tuy rằng có thể triệu hồi đến, nhưng là đối phương tuyệt đối sẽ không cho hắn cơ hội này, hắn coi như là có quyết đoán đấy, lập tức buông tha cho này không thực tế ý niệm trong đầu, xoay người bỏ chạy. Lý Vi Đức trong mắt hiện lên một đạo lệ mang, nâng tay chỉ về phía trước, một cái tơ máu theo đầu ngón tay trùng toát ra suy một tiếng liền đánh vào Phương Chấn trên lưng. Phương Chấn không khỏi bổ nhào về phía trước, thân hình quơ quơ, lại có thể bình yên vô sự, tiếp tục bỏ chạy về phía trước. Lý Vi Đức trong mắt phiếm xuất dị sắc, hừ lạnh một tiếng, nói, nghĩ đến một khối bảo giáp hộ thân liền có thể bảo vệ ngươi sao. Hắn thân hình bất động, trên đỉnh đầu toát ra hai mười trượng lớn nhỏ, huyết khí tràn ngập bàn tay to, rỗi ra phía trước, trong chớp mắt liền đường ngang hơn 20 trượng cự ly, một chút liền đem Phương Chấn như con rối giống như cầm trong tay. Hai bàn tay máu một con chảo đầu, một con chảo chân, đem Phương Chấn giơ lên, hướng hai bên nhất tề, hắn hét thảm một tiếng, đã bị xả thành hai đoạn, một tia nguyên linh liền nhẹ nhàng đi ra. Huyết quang hướng về phía trước một quyển, Lý Vi Đức đang định đem nguyên linh hút đi, nhưng đột nhiên trong lúc đó lại thấy hai mắt tê dần. Chỉ thấy Phương Chấn nguyên linh thượng toát ra một đoàn ánh sáng, đem nguyên linh bảo vệ, chỉ va chạm liền sinh sôi phá vỡ huyết thủ, xa hơn cách đó không xa cột nước Lý Nhất Chui, nháy mắt liền không thấy bóng dáng. Này rơi xuống trên mặt đất thần binh vây cũng là không căn cứ nhảy dựng, cách mặt đất bay lên, cùng theo một lúc đã đi. Lý Vi Đức nhíu nhíu mày, biết người này hẳn là được vô cùng cường đại tu sĩ bảo vệ, khiến cho nguyên linh không đến mức bị người diệt giết, bất quá trốn đều chạy thoát, hắn tắc tính không suy nghĩ thêm nữa, xoay chuyển ánh mắt dừng ở Lưu Thao cùng Trình An trên người. Lưu Thao chính tế lên đãng hải bịa, đem vài tên huyết phách tông đệ tử áp trên mặt đất, lại cảm thấy được thân hình đột nhiên căng thẳng, làm như bị cái gì cực kỳ nguy hiểm gì đó theo dõi. Hắn vừa rồi đã thấy được Phương Chấn kết cục, biết mình là chạy không thoát, trong lòng ám than một tiếng, không nhìn tới vọt tới Lý Vi Đức, mà là quay đầu hướng Long Nha tàu cao tốc nhìn lên đi, thấy có một đạo lam sắc hào quang bay về phía nơi đó, cả người nhất thời dễ dàng xuống dưới. Nồng đậm mùi máu tanh dâng lên, một đạo huyết quang hướng quyển kế tiếp, liền đưa hắn nuốt đi vào, lại là một đạo huyết sắc huyền quang một quyển, đem Trình An cũng bọc tiến vào, Lý Vi Đức thân hình không ngừng, nhắm thẳng Long Nha tàu cao tốc thượng đánh tới. Bất quá hơn 10 tức thời gian, trừ bỏ chạy đi Tạ Tông Nguyên cùng Phùng Minh hai người ngoại, ý đồ lao ra mà Nhãn Minh Thương phái đệ tử đều bị hắn giết sạch. Lam mang chợt lóe, Trương Diễn ở Long Nha tàu cao tốc thuyền duyên thượng đứng lại, trong ánh mắt bình tĩnh vô cùng, đây hết thảy hắn cũng nhìn thấy rõ ràng, nhẹ nhàng thở dài. Quay đầu đối vẻ mặt khẩn trương Trần Phu Nhân nói, Trần Phu Nhân, đi. Thấy Trương Diễn vẻ mặt chấn định tự nhiên, Trần trong lòng Phu Nhân cũng là nhất định, nàng trước đây bởi vì tu vi thấp kém, là tất vẫn phụ trách giá thủ tàu cao tốc, vẫn chưa tiến lên chiến đấu, hơn nữa không có tìm được chính mình phu quân, nàng không muốn nghĩ lao ra, bởi vậy vẫn lưu ở nơi đây, hiện tại nhưng thật ra có thể may mắn còn tồn tại. Lúc này nghe xong Trương Diễn chăm sóc, tay nàng lấy bài phù nhoáng lên một cái, Long Nha tàu cao tốc một tiếng ầm vang, cấp tốc chạy như bay đứng lên. Lý Vi Đức chính chạy tới nơi này đến, thấy tàu cao tốc tốc độ càng lúc càng nhanh, trong mắt lệ mang đại thịnh, ống tay áo về phía trước vung lên, liền có lưỡng đạo tơ máu bay đi ra ngoài. Này lưỡng đạo huyết tốc độ tuyến cực nhanh, Trương Diễn chỉ tới kịp chợt lóe thân, Trần Phu Nhân lại trốn tránh không kịp, xì một tiếng bị huyết quang xuyên thủng tiền hung, kêu thảm một tiếng té trên mặt đất, bài trong tay phủ cũng rơi xuống trên mặt đất, này huyết quang hướng lên trên người nàng bổ nhào về phía trước, liền đem nàng cả người huyết nhục cùng nguyên tinh gặm sạch sẽ. Mà bay hướng Trương Diễn cái kia đạo huyết tuyến thế nhưng trên không trung quẹo khúc quanh, lại một lần hướng hắn đánh tới, gần như thế cự ly xuống, hắn không kịp làm động tác khác, đem một vật hướng không trung vước, chỉ thấy một cái có hai cánh tấm chắn hoành ngay trước mắt. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, tấm chắn liền gãy xuống dưới, mà này tơ máu cùng lần này chàng, cũng là hóa thành một cái thản nhiên huyết khí từ từ tiêu tán. Trương Diễn về phía trước vài bước, một tay lấy Trần Phu Nhân bỏ lại bài phù cầm lấy thúc dục, vốn mất nhân giá thủ, tốc độ vừa chậm Long Nha tàu cao tốc lại một lần nhanh hơn. Hắn thấy so với khi nguy cơ chưa trừ, bởi vậy không chút do dự lấy ra tái hỏa khí thuần cháo hướng không trung nhất tế, nhất thời một đạo hào quang rội hạ đưa hắn cái lồng định. Quả nhiên, này nuốt Trần Phu Nhân tơ máu nguyên bản ngủ đông bất động, giờ phút này đột nhiên nhảy lên, hướng lên trên nhất lùi, lại một đầu đánh vào cột sáng thượng. Tia sáng này vững chắc vô cùng, mặc cho tơ máu như thế nào va chạm, đứng ở trong đó Trương Diễn cũng là đổ sộ bất động. Hắn ngẩng đầu hướng xa xa nhất hán, thấy Lý Vi Đức còn tại theo đuổi không bỏ, cười lạnh một tiếng, liên tục thúc giục bài trong tay phụ phụ, tàu cao tốc tốc độ càng lúc càng nhanh, Lý Vi Đức trơ mắt nhìn thấy Trương Diễn càng bay càng xa, cuối cùng bất đắc dĩ dừng thân hình, ánh mắt âm lãnh địa nhìn về phía trước này dần dần biến thành một cái tiểu quang điểm Long Nha tàu cao tốc, rét căm căm nói, "Vì dân, ngươi yên tâm, chẳng sợ đuổi tới chân trời góc biển, ta cũng phải giết người này, báo thù cho ngươi." Chương 59, Huyền Quang quần quận không quyển huyết vân, thượng. Tại Long Nha phi hành, Trương Diễn khoanh chân ngồi ở nhị tầng một chỗ cắt trong phòng, hắn hai mắt thấp liễm, nội thị hung ở bên trong, toàn tâm toàn ý thủ luyện kim hỏa hai hạt huyền quang. Này nguyên bản hai luồng hơi hơi ánh ánh quang mang hiện giờ rũ phát lớn mạnh, chiếu lên nội phủ một mảnh thông thấu, tự hồ chỉ kém một đường liền có thể xuyên thấu mà ra.